Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, Gaia. Siêu trí văn minh, siêu não. Liễu Thanh chấn động trong lòng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn lấy nam tử trước mắt. Bề ngoài nhìn lấy là cái nhân loại, kỳ thực cũng là một cái người máy. Không sai, tên trước mắt cũng là cái người máy. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó trên mặt trăng gặp cái kia siêu trí tử. Người nói tư nhân siêu não là cái gì? Liễu Thanh nhìn lấy nam tử trước mắt, thấy thế nào cũng giống như là một cái nhân loại. Ngài mời tới bên này. Người máy kia nam tử mỉm cười dẫn đường. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh nghĩ nghĩ quyết định đi xem một chút. Đi tới nơi này gặp một cái người máy, thế mà chạy tới kiếm khách. Trong lòng khó tránh khỏi có chút cổ quái. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương muốn làm gì. Theo đối phương, Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế hai người tới một tòa kiến trúc hùng vĩ trước. Trước mắt hiển hiện một cái giả thuyết màn sáng. Siêu thần thương hội. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Trong lòng suy đoán là cùng trước đó chính mình chém giết cái kia siêu trí tử có quan hệ. Hắn theo đối phương đi vào. Vừa tiến đến, đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông không gian. Khắp nơi đều là tràn ngập khoa huyễn sắc thái trang sức. Dường như tiến nhập một cái siêu khoa huyễn thế giới. Có ý tứ, Liễu Thanh hai mắt lưu động vô số số liệu quang mang. Thấy rõ ràng nơi này huyền bí. Đây là một không gian riêng biệt. Bên trong có các loại số liệu giao thoa. Còn có các loại khoa huyễn giống như kiến trúc trang sức phong cách. Giống như một cái siêu khoa huyễn cửa hàng lớn. Chia làm trên trăm tầng. Mỗi một tầng đều có khác biệt đủ loại hàng hóa. Nhỏ đến đồ dùng sinh hoạt. Lớn đến các loại kỳ chân dị bảo, còn có các loại vũ khí các loại, thậm chí nhìn thấy cao tầng chi bên trên có một mảng lớn triển lãm khu. Mơ hồ trông thấy từng chiếc chiến hạm, hàng mẫu sắp hàng chỉnh tề, thậm chí một số khu triển lãm phía trên hiển hiện hư nghĩ hình chiếu. Có các loại siêu cấp mẫu hạm, tinh không pháo đài, thậm chí từng viên tinh cầu chiến hạm, có thể nói là không thiếu gì cả. Xin mời đi theo ta. Người máy kia mang theo Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế. Trực tiếp tiến nhập một tòa giả thuyết thang máy. Theo chùm sáng rơi xuống. Mấy người biến mất ở chỗ này. Sau một khắc, Liễu Thanh thì phát hiện mình đi tới tầng cao nhất phía trên. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Mua đồ thế mà đi vào tầng cao nhất. Tình huống có chút không đúng. Tầng cao nhất căn bản không có bất luận cái gì hàng hóa. Ngược lại là có từng dãy mô phỏng chân thật người máy chỉnh tề đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, phía trước là một cái to lớn phòng họp. Bên trong ngồi đấy một người, đưa lưng về phía Liễu Thanh. Không nhìn thấy đối phương, nhưng có thể xác định đó là một nữ nhân. Quản gia, người đưa tới, người máy kia cung kính hành lễ. Tất cả đi xuống đi. Ngồi ở chỗ đó thần bí nữ nhân khoát khoát tay. Bốn phía một cái người máy lập tức quay người rời đi. Từng cái mặt không biểu tình. Giờ khắc này, Liễu Thanh lại ngốc đều biết. Đối phương cố ý được hắn tới. Nghĩ đến cái này hắn dứt khoát đi vào. Nói đi, ngươi dạng này mời ta đến có chuyện gì? Liễu Thanh một bên nói một bên đánh giá lấy đối phương. Chỉ thấy chỗ ngồi chậm rãi chuyển tới. Rốt cục nhìn thấy đối phương chân diện mục. Đây là một nữ nhân. Mặc kệ là dung mạo vẫn là dáng người đều là hết cực kỳ xinh đẹp. Dường như không có một tia tì vết. Nhưng Liễu Xanh liếc mắt liền nhìn ra đối phương không phải nhân loại. Mà chính là một cái siêu trí năng sinh mệnh. Mà lại là có một luồng yếu ớt sinh mệnh ba động. Tuyệt đối là một cái siêu trí tử sinh mệnh thể. Gaia, tham kiến chủ thượng. Nữ tử kia đứng dậy đi đến trước mặt. Đột nhiên một chân quỳ xuống. Mặt mũi tràn đầy cung kính làm một đại lễ. Một cử động kia để Liễu Thanh tại chỗ sửng sốt. Có chút ngạc nhiên. Hắn mắt nhìn bên người Vĩnh Dạ Đại Đế. Cái sau chừng mắt nhìn biểu thị chính mình không rõ ràng. Không nên hỏi ta. Nàng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Trước mắt cái này nữ nhân hoàn mỹ là một cái siêu trí tử không sai. Nhưng nàng vì sao nhìn thấy Liễu Thanh trực tiếp quỳ xuống. Nhìn tình huống còn xưng hô chủ thượng. thì Vĩnh Dạ Đại Đế xem ra, cái này siêu chí tử trên thân ẩn chứa một cỗ vô cùng đáng sợ năng lượng. Một khi bạo phát toàn bộ hủy diệt một cái mặt trời lớn nhỏ tinh cầu đều là vài phút sự tình. Ngươi gọi Gaia, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ hỏi. Tựa như chủ thượng, Gaia cung kính trả lời. Nàng nói ra, ta sinh mệnh cùng tên, đều là chủ não ban cho. Chủ não, Liễu Thanh lông mày nhếch lên, âm thầm kinh ngạc, mình cũng không có gặp qua nàng. Vì sao gọi mình chủ thượng? Còn có cái kia siêu não là ai? Chẳng lẽ là siêu chí tử? Nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng. Nói đi, ngươi vì sao nhận biết ta? Lại vì sao xưng hô ta là chủ thượng? Liễu Thanh ngược lại là có chút hiếu kỳ. Chỉ thấy Gaia mười phần cung kính trả lời. Chủ thượng dung mạo cùng tin tức đã xếp vào siêu cấp kho số liệu. Phàm là chủ não phía dưới bất kỳ một cái nào từ hệ thống đều biết chủ thượng tồn tại. Chủ thượng, đây là chủ não bàn giao nói nhìn thấy ngài thì giao cho ngài. Nói, Gaia chỗ mi tâm nứt ra một đường vết rách. Từ bên trong bay ra một đoàn số liệu quang mang. Nhìn đến cái này một đoàn số liệu quang mang. Liễu Thanh chấn động trong lòng. Hiểu rõ ra, ông, hắn đưa tay tiếp nhận cái này một đoàn số liệu quang mang. Rơi vào trong tay lập tức hòa tan vào trong thân thể. Hóa thành một cỗ tin tức chảy vào tâm thần. Quả nhiên cùng hắn đoán một dạng. Đây là trật tự phân thân lưu lại. Nguyên lai, nơi này là số liệu phân thân làm ra. Tra xét những thứ này số liệu tin tức. Liễu Thanh minh bạch tiền căn hậu quả. Trật tự phân thân lưu lại tin tức tình báo rất nhiều. Có điều hắn hiểu rõ đến trước mắt Gaia lai lịch. Nguyên lai, Gaia là trật tự phân thân tại một chỗ vũ trụ bí địa bên trong tìm tới. Là trước vũ trụ thời đại lưu lại di tích phát hiện. Gaia là một đoạn tàn khuyết trình tự sinh mệnh. Bị trật tự mang về khôi phục. Chữa trị tới sau trở thành hắn một tên cấp dưới. Sau đó khai sáng siêu chí tử văn minh. Tranh đoạt ban đầu vốn thuộc về siêu chí tử văn minh một bộ phận thế lực. Sau cùng trật tự phân thân truy sát siêu chí tử bản thể. Cả hai đại chiến một phen. Kết quả đã rơi vào một cái không biết chi địa. Thế mà mất tích. Đây là trật tự phân thân tại biến mất trước ghi chép trình tự. Truyền đưa cho trước mắt Gaia. Làm ra an bài. Đến mức vì sao không có trực tiếp lan truyền cho Liễu Thanh cái này bản tôn. Là bởi vì lúc trước Liễu Thanh tại Sơn Hải giới ngăn cách hết thảy, không cách nào liên hệ. Nhìn đến những thứ này, Liễu Thanh cuối cùng minh bạch. Hắn mi đầu cau lại. Lập tức cảm ứng đến trật tự tồn tại cùng liên hệ. Quả nhiên cắt ra liên hệ. Xem ra trật tự tao ngộ phiền phức. Có một chút để Liễu Thanh thật bất ngờ. Trật tự phân thân thế mà truy sát siêu chí tử bản thể. Xem ra trật tự phân thân trưởng thành rất nhanh. Thực lực đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Nếu không không có khả năng có thực lực truy giết cái kia siêu chí tử bản thể. Ngươi đứng lên đi, làm rõ ràng tình huống. Liễu Thanh gật gật đầu để Gaia lên. Tạ chủ thượng, Gaia cung kính đứng dậy. Đứng ở một bên, nhìn trước mắt Gaia. Liễu Thanh trong lòng tự hỏi trật tự lưu lại tin tức cùng tương quan vấn đề. Trước mắt Gaia lại là đến từ trước vũ trụ thời đại sản phẩm. Khiến người ta không thể tin được. Chẳng lẽ, trước vũ trụ thời đại cũng có được loại này trí năng sinh mệnh thể sao? Ngươi có thể giúp ta điều tra một số tin tức sao? Liễu Thanh ngồi tại vừa mới Gaia chỗ ngồi phía trên. Theo miệng hỏi, mời chủ thượng phân phó. Gaia lập tức trả lời nói. Trầm ngâm một lát, hắn mới chậm chậm nói ra. Ngươi giúp ta điều tra. Gần nhất Ngân Hà Thần Quốc có phải hay không bắt một cái ma thai trở về? Chủ thượng nói là ma. Thai. Gaia sửng sốt một chút. Lập tức vung tay lên. Trước mắt lập tức hiển hiện một cái màn sáng. Chủ thượng mời xem. Có phải hay không cái này? Nàng chỉ màn sáng phía trên hình ảnh hỏi. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại. Trong tấm hình, có một đám cường đại thần tộc chính áp tải một cái tiểu nữ hài trở lại Ngân Hà Thần Quốc Trung ương. Thần đình, cái kia nữ hài, chính là Chu Manh Manh cô gái nhỏ này. Không sai, chính là nàng. Liễu Thanh tinh thần chấn động, mở miệng nói, ngươi biết nàng bị giam giữ ở nơi nào sao? Đến sau này, Liễu Thanh liền đã mất đi Chu Manh Manh khí tức cảm ứng cùng tung tích. Hơi nghi hoặc một chút. Chủ thượng, căn cứ lấy được tình báo phân tích. Nàng tại trước đó vài ngày bị một đám ma tộc cho cứu đi. Gaia lại nói ra một cái để Liễu Thanh tin. Tức ngoài ý muốn, Chu Manh Manh bị ma tộc cứu đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.